Theo Liễu Kình Vũ thấy, chị e tính khí nóng nảy này của Tần Duệ Tiệp chính là dần dần hình thành do vì dân chúng làm việc lâu ngày mà hình thành. Dù sao một cán bộ có thể coi việc của dân là cấp bách. Tuyệt đối là một cán bộ đáng khâm phục, đáng tôn kính. Sau khi cúp máy, Liễu Kình Vũ lại nhắm mắt dưỡng thần. Chừng 7-8 phút, ô tô của Liễu Kình Vũ đỗ ở bên ngoài cửa câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Lúc này, Liễu Kình Vũ đã nhìn thấy đại mỹ nữ Tần Duệ Tiệp đứng bên ngoài cửa lớn. Lúc này, Tần Duệ Tiệp đi đôi bút màu đen dài. Bên dưới là một chiếc quần tất đen bó sát và bên ngoài là váy dài ngang gối. Bên trên là áo lông cừu màu đen bó sát, phác họa rất rõ ràng đường cong trên cơ thể cô. Tuy nhiên thật đáng tiếc, người thường rất khó để được nhìn đã mắt cảnh tượng đó. Vì bên ngoài Tần Duệ Tiệp lại mặc một chiếc áo gió màu đỏ. Giống như một bông hoa đào nở rộ dưới tiết trời se lạnh của tháng 2. Tần Duệ Tiệp đứng đó, khiến cho đám đàn ông ra vào câu lạc bộ đều không kìm được ghé mắt thậm chí quay đầu lại nhìn. Vì một mỹ nữ có khí chất như vậy rất khó gặp được. Nhất là trên khuôn mặt Tần Duệ Tiệp luôn là vẻ lạnh lùng như băng. Càng khiến rất nhiều đàn ông không kìm nổi lên dục vọng muốn chinh phục cô. Liễu Kình Vũ bước xuống xe, Tần Duệ Tiệp lập tức đi tới. Sau đó giơ tay khoác tay Liễu Kình Vũ nói. Đi thôi, chúng ta cùng vào xem hiện trường. Tôi đi cùng anh. Phần đông đàn ông đi qua nhìn thấy Tần Duệ Tiệp khí chất lỗi lạc như vậy lại khoác tay Liễu Kình Vũ. Trong lòng tan nát, nhiều người còn thầm mắng. Bà nó, đồ ngon lại bị tên khốn khác hốt mất rồi. Tên bình thường như vậy mà cua được chị gái tuyệt phẩm thế này. Chắc không phải công tử bột chứ. Lúc này, Liễu Kình Vũ lại bị hành động của Tần Duệ Tiệp làm cho bối rối. Vì hắn rất rõ, quan hệ giữa mình và Tần Duệ Tiệp chưa thân thiết tới mức đó. Mặc dù lần trước mình cùng nhảy với cô ta một điệu ở vũ hội thành phố Thương Sơn, nhưng quan hệ cũng không tiến triển nhanh đến thế. Liễu Kình Vũ đâu biết, từ lúc Liễu Kình Vũ công tác ở thị trấn Quan Sơn, Tần Duệ Tiệp đã có vài phần kính trọng hắn. Sự quyết đoán, kiên định, khí thế mà Liễu Kình Vũ thể hiện khi còn ở đó khiến trong lòng cô rất khâm phục. Tình cảm âm thầm nảy sinh, chỉ có điều lúc đó, thứ tình cảm này chỉ mới chớm nở, cũng chỉ là có thiện cảm với Liễu Kình Vũ thôi. Nhưng, lúc cô biết thành phố Thương Sơn sắp tổ chức hội thi nhảy thanh niên tài năng, khi cô thực sự cần một bạn nhảy, cô đột nhiên phát hiện, mình ngần này tuổi rồi, lúc thực sự cần một bạn nhảy, lại không tìm được một người thích hợp, mà khi đó người duy nhất cô muốn chọn là Liễu Kình Vũ. Người thanh niên này trẻ hơn mình 3-4 tuổi, nhưng lần đó, khi cô lấy hết dũng khí mời Liễu Kình Vũ làm bạn nhảy, cô tuyệt đối không ngờ, Liễu Kình Vũ đã có bạn nhảy rồi. Điều này khiến tận sâu trong lòng cô rất tức giận. Xuất thân của cô thật ra không bình thường. Cô lại là con một, cũng là cháu gái ông nội ở thành phố Yến Kinh yêu nhất. Có thể nói tất cả yêu chiều đều tập trung vào cô. Trong cả gia tộc cô tỏa sáng chói lòa, nhưng, cô vì lý tưởng của mình, cam tâm từ bỏ cuộc sống vô lo vô nghĩ, cam tâm cắm rễ ở địa phương, làm chút việc thiết thực cho dân chúng. Nhưng mỗi năm vào lễ tình nhân, Giáng sinh, hay lễ thất tịch, trong lòng cô lại âm thầm đau đớn. Vì cô phát hiện, cô rất khó có thể tìm được một người đàn ông khiến mình thích. Thật ra, với vẻ đẹp và khí chất của cô, người theo đuổi cô không ít, trong đó không thiếu tuấn kiệt quan trường và tinh anh thương giới. Nhưng những người này trong mắt Tần Duệ Tiệp, quá thông minh, khôn khéo, quá lõi đời, quá tục tàn, thiếu đi một yếu tố khiến cô yêu thích thậm chí là khâm phục. Nhưng Liễu Kình là ngoại lệ duy nhất, mà lời mời làm bạn nhảy của cô bị Liễu Kình Vũ từ chối là lần đầu tiên cô bị đàn ông từ chối. Cô phẫn nộ, cô không phục, cho nên, dù không có bạn nhảy, cô vẫn dứt khoát tham gia vũ hội, nhưng cô lại không thể ngờ. Trên vũ hội đó, Tào Thục Tuệ xuất hiện rất chói mắt, khí chất của Tào Thục Tuệ, vẻ đẹp của Tào Thục Tuệ, thân hình của Tào Thục Tuệ không thua kém cô chút nào. mà mức độ thân thiết giữa Tào Thục Tuệ và Liễu Kình Vũ cô càng khó có thể xen vào. Lần đó, tình cảm cô âm thầm giấu kín trong lòng bạo phát ra. Lần đó, cô cũng có hành động cố tình thân mật với Liễu Kình Vũ để kích Tào Thục Tuệ. Mà Tào Thục Tuệ cũng có hành động để giành lại quyền chủ đạo chiếm đạo ớt tất cả vũ đạo còn lại của Liễu Kình Vũ. Hành động cứng rắn mạnh mẽ của Tào Thục Tuệ cũng là sự khiêu khích đối với Tần Duệ Tiệp. Nhưng lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu bên trong của cô. Cho nên sau khi lần vũ hội đó kết thúc, Tần Duệ Tiệp đã quyết định, bất kể như nào cũng phải giành lấy Liễu Kình Vũ, để Liễu Kình Vũ trở thành người đàn ông của mình. Cho nên, sau khi trở về sau Tết, Tần Duệ Tiệp quyết định thay đổi thói quen lạnh lùng của mình khi trước. Quyết định chủ động xuất kích trong việc giành lấy Liễu Kình Vũ. Cô quyết định phải quyết tâm đánh bại Tào Thục Tuệ, cướp lấy Liễu Kình Vũ, vì điều này liên quan tới hạnh phúc cả đời của mình. Cô tình nguyện thay đổi, cố gắng, đương nhiên, Liễu Kình Vũ hoàn toàn không hay biết gì về những ý nghĩ này của Tần Duệ Tiệp. Tuy nhiên Liễu Kình Vũ là đàn ông, bị mỹ nữ khí chất như vậy khoác tay tuyệt đối không thể từ chối. Cho nên, hắn liền để mặc Tần Duệ Tiệp khoác tay, cất bước đi tới công trường xây dựng công trình câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Nhưng Liễu Kình Vũ cũng không biết giây phút này, mấy đôi mắt đầy sự oán độc đang nhìn hắn, nhìn Tần Duệ Tiệp, cách Trương,